Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 321, ba cái nguy hiểm người mới thuyền trưởng. Tại trong nhà ăn, Gianni, Bonnie cũng cùng Capone, Beth sinh ra ma sát, nhưng không có động thủ. Trùng hợp Capone, Beth đồng thời lại trêu chọc Hawkins, nhưng cũng không có động thủ. Để nguyên bản còn dự định người xem náo nhiệt, không khỏi thất vọng, mà tại phòng đấu giá bên trong, Luffy, Law, Kid ba người, thì ngẫu nhiên gặp trước vua hải tặc băng hải tặc thành viên. Minh Vương Hubas, Rayleigh, đón lấy, vì cho Hachi bấu thủ, Luffy đánh tơi bời thiên long nhân. Sự tình bắt đầu nghiêm trọng lên, mà Rayleigh ra sân, càng làm cho tình thế trở nên càng phát không thể vãn hồi. Bởi vậy, hải quân bắt đầu tham gia, xen vào ba vị đại tướng đều không tại hải quân tổng bộ, mà thiên long nhân bên kia lại nhất định phải cho cái thuyết pháp. Bất đắc dĩ, Sengoku đành phải đem chủ ý đánh tới bạch thủy trên thân, để hắn đi xa bao đi quần đảo trấn áp những cái kia hải tặc. Bạch thủy cho dù 1000 vạn cái không nguyện ý, nhưng Sengoku mặt mũi vẫn là phải cho. Vâng, Sengoku nguyên soái, người thật đúng là biết chọn thời gian, mỗi lần đều có thể vừa vặn liền phá hư kế hoạch của ta. Bạch thủy u oán nói với Sengoku, ha ha ha, không có ý tứ, ta không biết ngươi tại nghỉ phép, nhưng không có cách, thiên long nhân bên kia đã nhanh muốn ồn ào lật ra. Ta không cho cái lời nhắn nhủ lời nói, bọn hắn sợ là sẽ phải trực tiếp đến nhà đầu ngón tay mắng to. Ngươi tổng không muốn xem lấy ta bị dạng này khiển trách đi. Sengoku một bộ ta rất đáng thương bộ dáng, nhìn bạch thủy đều một trận lật Byakugan, xa bao đi quần đảo, các ngươi bọn gia hỏa này, ta đã thông chi hải quân tổng bộ, bọn hắn lập tức liền sẽ phái người tới, mặc dù không phải đại tướng, nhưng cũng đầy đủ thu thập các ngươi. Bị đánh sên ró ruột hung hãn nói, hận không thể đồ ăn sống lắp phi huyết nhục của bọn hắn. Giết các ngươi, nhất định phải giết các ngươi. Bị đánh cho một trận sên Salos bụng mặt bàng hét lớn. Giữa háng lại một mảnh ướt át, nguyên lai đã sợ tè ra quần. Ha ha, đã như vậy, vậy liền thừa dịp người kia còn chưa tới trước đó đi nhanh lên đi. Nghĩ đến cũng hẳn là một người lợi hại vật. Kít kiệt nhưng Iso nhảy lên liền hướng ngoài cửa chạy tới. Thấy thế, Luffy, Law hai người cũng giống như thế, lao nhanh ngoài cửa mà đi. Phòng đấu giá bên ngoài đã có một đại đội hải quân xếp hàng vây công bên ngoài. Dòng giã 41 khẩu pháo lửa, tất cả đều nhắm ngay cổng. Ta đi ra ngoài trước. Nói là ta, hai người các ngươi, cái này có gì hay đâu mà tranh giành. Nơi cửa truyền đến ba cái thanh âm, tựa hồ là đang cãi lộn. Đón lấy, bên trong lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bành, cổng đột nhiên nổ tung. Đón lấy, từ bụi trong sương mù đi tới ba người, chiều cao khác biệt, toàn thể cảnh giới. Mảnh này hải quân trưởng quan là một cái thiếu tướng, gặp loại tình huống này về sau lập tức hạ lệnh rõ. Đón lấy, lập tức truyền đến một mảnh chỉnh tề lên đạn thanh âm. Xem ra muốn rời khỏi trước muốn xử lý các ngươi. Một người trong đó hướng ra phía ngoài bước ra một bước, trong thanh âm tràn đầy kiệt nhưng chi ý. Mái tóc màu đỏ, bờ môi tinh hồng, quần áo trên người cũng có chút phá loạn cảm giác, buông thả không bị trói buộc. Là Kít, hắc hắc, tính ta một người. Lại là một người bước ra bước chân, lộ ra thân hình, mũ rơm, thân trên quần áo đỏ, hạ thân 7 phần màu lam quần. Là Luffy, thật cầm hai vị chủ nhà không có cách nào a. Nhanh lên lao ra, hải quân phái một cái khó lường người đến. Người cuối cùng cũng lộ đã xuất thân hình, quần áo màu đen phía trên bông tuyết điểm điểm, hai tay trên ngón tay các in chữ cái.